Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1957, tinh hà hàng xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất rõ ràng vị kia Mỹ tạp tộc chiến vương cùng Tịnh Hải Vương đang chuẩn bị muốn có ý đồ với tiểu thất. Hàn Sâm ngay tại do dự muốn hay không truyền tống về đi. Lại đột nhiên nhìn thấy từ chiến vương trong phủ đệ chạy ra mấy người. Đúng là bất ngữ Phật nữ mấy cái Phật tổ Càn Sâm tại ngay trong bọn họ cũng không nhìn thấy Tịnh Hải Vương. Đi ra tới chỉ là mấy cái trẻ tuổi Phật tử Phật nữ, lập tức trong lòng hơi động lặng lẽ đi theo bọn hắn, động huyền khí chàng lặng lẽ mở ra, không có sử dụng che đậy lực lượng, chỉ là hy vọng có thể từ bọn hắn nơi đó nghe được một chút tin tức hữu dụng. Bất ngữ Phật nữ phát bọn hắn chỉ là đi ra đi dạo một vòng, trò chuyện thời điểm rất là tùy ý, không nghĩ tới sẽ có người theo dõi bọn hắn. Bất quá Hàn Sâm theo nửa ngày, cũng không có nghe được cái gì tin tức hữu dụng. Đều là một chút thiên nam địa bắc nói chuyện phiếm. Đang lúc Hàn Sâm cơ hồ liền muốn từ bỏ thời điểm, lại đột nhiên nghe một cái Phật tử nói một câu. Không biết sư phụ là thế nào nghĩ, tại sao muốn cầm tinh hà hàng xa hoán những cái kia Mỹ tạp tộc ấu thể đâu. Hàn Sâm nghe lập tức mừng rỡ, tinh hà hàng xa thứ này hắn nghe nói qua, đây chính là Phật tộc tiếng tăm lừng lẫy bảo bối. Tinh hà hàng xa không phải thật sự vùng cát, mà là một loại vương cấp dị trùng tinh hải long vương nước mắt, mỗi một giọt nước mắt rơi xuống sau chỉ biết hóa thành một hạt tinh hà hàng xa, là cực kỳ bảo vật chân quý. Nghe nói tinh hà hàng xa bên trong ẩn chứa cường đại năng lượng, liền xem như vương cấp sinh vật luyện hóa tinh hải thần cát, đều có thể thu hoạch được chỗ tốt không nhỏ, cấp thấp sinh vật sử dụng tinh hà hàng xa càng là có khả năng trực tiếp tăng lên đẳng cấp. Tịnh Hải Vương vậy mà cầm tinh hà hàng xa hoán Mỹ tạp tộc ấu thể. Thủ bút này thế nhưng là không nhỏ, mưu đồ nhất định cũng là cực lớn. Xuyệt, một vị khác Phật tử lập tức ngăn lại nói chuyện lúc trước Phật tử, tiện tay thấp giọng nói ra. Chớ có hồ ngôn loạn ngữ, nơi này hay là Mỹ tạp tộc địa phương, bị người ta phát hiện ghê gớm. Sợ cái gì, nơi này là chiến vương địa bàn, đồ vật cũng là hắn bán cho chúng ta, còn có ai dám nói cái gì. Phía trước Phật tử bĩu môi một cái nói. Bất quá cuối cùng không có dám lại sách cụ thể danh tự. Bất ngữ Phật nữ nhíu mày nói ra, cẩn thận cho thỏa đáng, đừng nói nữa. Cái kia Phật tử lầm bầm hai câu, nhưng cũng không dám lại nói cái gì, để Hàn Sâm 10 phần phiền muộn. Bất ngữ Phật nữ bọn hắn lại đi dạo một hồi, giống như muốn về chiến vương phủ đệ. Hàn Sâm vốn cho rằng hôm nay không có khả năng lại có thu hoạch gì, lại nhìn thấy bất ngữ Phật nữ nghe một cái thông tin. Sau đó liền đối mấy vị khác Phật tử nói một câu. Phật vương có việc để cho ta về trước đi một chuyến. Các ngươi tiếp tục đi dạo đi. Ta trở về nhìn xem có chuyện gì. Chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về đi. Một vị Phật tử nói. Không cần. Bất ngữ Phật nữ khẽ lắc đầu. Đứng dậy cáo từ. Hàn Sâm trong lòng hơi động. Lặng lẽ đi theo. Hắn hiện tại còn không phải là đối thủ của Tịnh Hải Vương. Thế nhưng là bất ngữ, Phật nữ chỉ là một cái tử tước, muốn cầm xuống nàng cũng rất đơn giản. Hàn Sâm dự định trước bắt bất ngữ Phật nữ trở về khảo vấn, biết rõ ràng Tịnh Hải Vương mua những cái kia Mỹ tạp tộc ấu thể đến cùng muốn làm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất ngữ Phật nữ một mình đi tại lượt chiến đấu vương phủ để trên đường, tha qua một cái hẻm nhỏ thời điểm, đột nhiên biến sắc, chỉ gặp một người mặc kim sắc áo giáp. Cùng Phật tộc giống nhau y hệt nam nhân đứng ở phía trước, mà tại nàng đi vào cái hẻm nhỏ một sát na, cũng cảm giác giống như có chỗ nào không đúng kình, nhưng lại không nói ra được là nơi nào không thích hợp. Phật tộc bất ngữ Phật nữ, xin hỏi các hạ là vị nào? Vì sao ngăn lại đường đi của ta? Bất ngữ Phật nữ cẩn thận đề phòng, nhìn chằm chằm trước mặt hoàng kim áo giáp nam nhân hỏi. Kỳ thật nàng đã nhận ra Hàn Sâm trên người áo giáp. Chính là mang theo tiểu thất dự thi nam nhân kia. Hàn Sâm lại không lên tiếng phát, thân thủ một trường liền hướng về bất ngữ Phật nữ bắt tới. Bất ngữ Phật nữ chỉ thấy bàn tay kia trong tầm mắt không ngừng phóng đại, giống như chiếm cứ toàn bộ không gian, để nàng sinh ra không thể trốn đi đâu được muốn tránh cũng không được cảm giác, lập tức biết gặp được cao thủ đáng sợ. Bất ngữ Phật nữ trên thân Phật quang bộc phát, đồng thời triệu hoán ra một thanh Phật kiếm. Một kiếm đâm về Hàn Sâm đồng thời, trong miệng phát ra thét dài Phật âm. Nơi này khoảng cách chiến vương phủ đệ cũng liền không đến khoảng 2000 mét khoảng cách. Nàng một tiếng này thét dài, tất nhiên có thể kinh động Tịnh Hải Vương. Lấy Tịnh Hải Vương thực lực, trong chốc lát liền có thể chạy đến cứu nàng. Thế nhưng là bất ngữ Phật nữ miệng mở ra, khí tức nôn ra ngoài, nhưng không có thể phát ra một thanh âm nào, giống như thành chân không, hoàn toàn phạm pháp truyền lại sóng âm. Bất ngữ Phật nữ sắc mặt đại biến, không có chờ nàng có cái thứ hai phản ứng, Hàn Sâm bàn tay đã bắt lấy nàng Phật kiếm, trực tiếp chiếm quá khứ, đồng thời một cái tay khác cong ngón búng ra, một viên kim tệ từ đầu ngón tay bắn đi ra, vừa vặn dán tại bất ngữ Phật nữ trên lồng ngực. Bất ngữ Phật nữ chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, vậy mà chống đỡ không nổi đầu gối một khuất, quỳ một chân trên đất, hai tay cũng đặt tại trên mặt đất, lúc này mới chống đỡ lấy không có nằm dạp trên mặt đất. Hàn Sâm đảo ngược Phật kiếm, đem lưỡi kiếm gác ở bất ngữ Phật nữ trên cổ, lạnh lùng nói ra. Hiện tại ta hỏi một câu ngươi đáp một câu, nếu không ta liền lập tức chém xuống đầu của ngươi. Bất ngữ Phật nữ gắng gượng chịu đựng lấy không để cho mình nằm dạp trên mặt đất, kim tệ bên trên truyền đến lực lượng kinh khủng, để nàng cảm giác lồng ngực đều nhanh muốn bị đè nát, ngực không ngừng kịch liệt phập phồng. Các hạ rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ không biết tộc ta Tịnh Hải Vương cùng Mỹ Tạp tộc Chiến Vương liền tại phụ cận? Ngươi như giết ta, cũng tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Bất ngữ Phật nữ hai tay chống mặt đất nói, ta có chết hay không khó mà nói, ngươi không trả lời vấn đề của ta thì nhất định sẽ chết. Ta hỏi ngươi, các ngươi mua Mỹ Tạp tộc làm cái gì? Hàn Sâm hỏi, bất ngữ Phật nữ cắn răng không nói lời nào, thoạt nhìn là dự định thà chết, chứ không chịu khuất phục. Hàn Sâm trong tay Phật kiếm khẽ động, lập tức bà bất ngữ Phật nữ thân trên y giáp chém ra, lộ ra trắng bóng một mảnh tinh tế tỉ mỉ da thịt. Ngươi muốn làm gì? Bất ngữ Phật nữ lập tức biến sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi yên tâm, ta đối với ngươi nữ nhân như vậy không có hứng thú. Bất quá ngươi nếu không trả lời ta, ta liền đem ngươi lột sạch nhét vào trên đường cái, để tất cả sinh vật đều tốt thưởng thức một chút Phật nữ mỹ mạo, sau đó lại chặt xuống đầu của ngươi. Hàn Sâm vừa nói vừa tiếp tục hỏi, sự kiên nhẫn của ta phi thường có hạn, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, các ngươi tại sao muốn mua Mỹ Tạp tộc? Bất ngữ Phật nữ sắc mặt biến đổi không chừng, còn không có đợi nàng mở miệng, Hàn Sâm liền trực tiếp một kiếm bà nàng nửa người dưới y giáp cũng cho chém ra, nắm lấy tóc của nàng liền muốn hướng trên đường cái lạp. Chúng ta mua Mỹ Tạp tộc là vì chữa trị một kiện thần hóa chi khí. Bất ngữ Phật nữ kinh hãi đáp, trong đầu đã không cách nào suy nghĩ. Cái gì thần hóa chi khí, làm sao chữa trị? Hàn Sâm tiếp tục hỏi, ta cũng không rõ ràng, chỉ là nghe nói mà thôi, tựa như là một cây đao, tình huống cặn kẽ chỉ có Tịnh Hải Vương biết. Bất ngữ Phật nữ vội vàng nói, cái này cũng không biết, kia cũng không biết, cần ngươi làm gì? Hàn Sâm lạnh lùng nhìn xem bất ngữ Phật nữ nói, chỉ cần ngươi chịu thả ta, muốn cái gì cứ việc nói, chỉ cần ta có thể mua đi ra, tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Bất ngữ Phật nữ nói, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, nếu như ngươi hay là không đáp lại được, vậy liền đi trên đường biểu diễn đi. Hàn Sâm không để ý tới bất ngữ Phật nữ, phối hợp mà hỏi, các ngươi dùng để mua sắm Mỹ Tạp tộc Tinh Hà Hằng Sa để ở nơi đâu? Đừng nói cho ta trên người Tịnh Hải Vương, thực ngay tại Tịnh Hải Vương thân. Bất ngữ Phật nữ còn chưa nói xong, Hàn Sâm liền trực tiếp dắt tóc của nàng, muốn đem nàng ném đến trên đường cái đi. Bất ngữ Phật nữ sắc mặt thảm biến, vội vã kêu lên. Thực trên người Tịnh Hải Vương, bất quá ta có biện pháp giúp ngươi cầm tới những cái kia Tinh Hà Hằng Sa. Enti nhớ kỹ bản điện thoại di động địa chỉ internet, cách chương.